Khi em mỉm cười, chương 142, góc truyện audio.com, thứ 5 là trận đấu với Lam. Lam là một đội chỉ gồm các thành viên người Trung Quốc gắn bó lâu dài với nhau, người mới nhất trong đội cũng đã thi đấu với được 2 mùa giải rồi, năng lực chấp hành mệnh lệnh siêu đỉnh, nhờ đó mà đứng vững trong hàng ngũ 12 đội LPL. Khả năng chấp hành mệnh lệnh của Lam luôn được mọi người nhắc đến, dù rằng vì năng lực mỗi cá nhân trong đội có hạn, thành tích toàn đội cũng không phải thuộc hàng top trong giới liên minh chuyên nghiệp, chỉ là đội nằm ở nửa dưới danh sách, nhưng nhờ khả năng tập hợp nhanh chóng và tỷ lệ phạm sai lầm cực thấp nên thường xuyên khiến những đội top trên phải khốn đốn khi đối mặt với họ. Cứ nhắc tới Lam thì những chuyên gia phân tích trận đầu đều khẳng định. Bọn họ giống như người kiểm định chất lượng của LPL vậy, nếu muốn tình trạng của một đội là mạnh hay yếu thì chỉ cần đấu với Lam một trận là biết. Trước đây vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng có một số đội khi giáp mặt với AM đã thật sự lộ ra việc nội bộ mất đoàn kết, và những chiến thắng trước đó đều là nhờ vào năng lực của một cá nhân nào đó carry chính. Bình luận viên B, ha ha ha ha ha ha, ở trận lượt đi, ZGDX đã gắng sức dựa vào hai mũi carry chính mà chiến thắng tuyến phòng vệ chắc chắn của Lam, mọi người có nghĩ trận ngày hôm nay vẫn sẽ diễn ra như cũ không? Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, tôi nghĩ là không đâu, giải mùa hè đã chuẩn bị kết thúc rồi, S6 đang rất gần trước mắt, đến lúc đó sẽ chạm mặt với các đội test OP, rồi cả AP của Hàn Quốc, mỗi một thành viên của cả ba đội này đều rất có năng lực, khi gặp họ mà vẫn muốn dựa vào việc đẩy đường để đánh bại người ta thế thì không thực tế đâu. Tôi nói thật lòng một câu nhé, thật ra thì tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, đội viễn thông Trung Quốc ZGDX lần này nhất định sẽ tới được S6. Bình luận viên B, hi hi ha ha hi ha, đóng ngoặc vuông. Bình luận viên A, anh cười cái gì, đóng ngoặc vuông. Bình luận viên B, cười anh là fan não tàn lâu năm của đội viễn thông. Đóng ngoặc vuông. Bình luận viên A, tôi chẳng nói sai ở đâu hết, các fan của ZGDX ơi, danh sách 3 đội lên đường tham dự S6 năm nay nhất định sẽ có tên ZGDX, đúng không nào? Đóng ngoặc vuông, khán giả bên dưới cười vang, đồng loạt lớn tiếng đáp. Đúng, bình luận viên A, thấy chưa, anh nhìn mà xem, tôi không hề nói sai. Không sai thì tôi đây lại tiếp tục là một trong 3 đội sẽ đi chinh chiến. Tôi cho rằng hiện tại đội viễn thông không thể chỉ đơn giản tập trung vào mỗi việc làm sao để thắng một trận đấu vòng bảng, có thể họ thực sự cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề chung kết thế giới. Năm nay không chỉ khu vực Hàn Quốc, nghe nói các đội ở khu vực Đài Loan cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Bình luận viên B, lúc trước không phải anh gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng ZGDX đang có sự thay đổi về cách chơi à, để tôi xem đội hình xuất phát hôm nay nào, à thôi không cần xem nữa, các thành viên đội viễn thông đã bước ra ngồi vào vị trí rồi, chúng ta có thể thấy trận đấu hôm nay vẫn là tuyển thủ luật thay thế cho Smiling, vậy có phải tôi có thể hiểu là tuyển thủ luật cũng là một phần rất quan trọng trong cách chơi mới hay không? Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A liếc mắt nhìn bình luận viên B. Đường giữa của ZGDX vẫn luôn theo chế độ chơi luân phiên, Minh Thần đã giải nghệ sau khi kết thúc giải mùa xuân nên Smiling mới lên đấu hơn nửa giải mùa hè, là người mới nên cô ấy cần luyện tập thực chiến nhiều hơn. Anh mà còn nói mấy lời chia rẽ như thế nữa thì tôi cảm thấy mình nên đạp. Gocchuyenaudio.com, anh xuống gọi ghế bình luận viên đấy. Bình luận viên quay xuống phía khán giả cười ngây ngô, vấn đề thay đổi đường giữa của ZGDX cứ thế bị cho qua. Ngồi trong phòng nghỉ sau hậu trường, Đồng Dao thở phào một hơi. Lần này không cần lo lắng về việc an toàn nữa nên Đồng Dao đi theo đội đến nơi thi đấu, nhưng suốt từ lúc đến đây cô vẫn luôn lo lắng. Trước khi trận đấu ngay hôm nay diễn ra đã có rất nhiều lên Weibo hỏi cô có lên đấu không, số người mang poster tranh ảnh đến cổ vũ cô rõ ràng đã nhiều hơn trước, xem ra dường như mọi người thật sự cho rằng tin đồn cô đắc tội với bên quản lý rồi bị ghẻ lạnh là sự thật, lập tức cực kỳ mất thiện cảm với bộ phận quản lý của ZGDX. Đồng Dao rất sợ phần cảm xúc tiêu cực này sẽ lan đến chỗ của Lục Nhạc, mặc dù Lục Nhạc rất đáng ghét. Nhưng dù sao cũng là em chồng của cô, những chuyện cô từng trải qua cô không muốn cậu ta lại đi lên vết xe đổ đó. Thế nên vừa rồi bình luận viên nói đến đội hình ra sân ngày hôm nay, Đồng Dao khó tránh khỏi có chút căng thẳng lo lắng, may mà hai bình luận viên A, B đều dày dặn kinh nghiệm, không nói sâu vào mà chỉ cười trừ cho qua chuyện. Trận đấu bắt đầu tiến vào giai đoạn BANNPICK, từ sau lần Đồng Dao bị cấm thi đấu Lục Nhạc lên thay và tỏa sáng với Twisted Fate, chỉ cần là những trận đấu có mặt cậu ta thì Twisted Fate luôn luôn bị ban, thật ra ban hay không ban cũng chẳng sao, bởi vì con bài Twisted Fate này ZGDX không có ý định sẽ sử dụng tại LPL để tạo thêm tư liệu nghiên cứu cho đối thủ thêm một lần nào nữa, chỉ khi nào luyện tập đội 1 đội 2 theo thông lệ thì mới lấy ra. Bình luận viên nói đúng, ZGDX của hiện tại thật sự đã bắt đầu bước chuẩn bị cho chung kết thế giới. BANNPICK kết thúc, có thể nhận ra được rằng những tướng ZGDX lấy đã khác với những tướng thiên về đi đường giai đoạn đầu trận lúc trước. Hiện tại đã có sự thay đổi trong kỹ năng combo tổ hợp phối hợp giữa các tướng, ví dụ như Kennen và Aurelien Son đều là những tướng có tổ hợp AOE khống chế sát thương trên diện rộng. Trận đấu bắt đầu được 3 phút, Đồng Dao ngồi xếp bằng trên sofa xem rất nghiêm túc, Minh Thần đẩy cửa bước vào, Đồng Dao mắt vẫn dán vào màn hình chỉ nghiêng người vẫy vẫy tay với anh ta. Để Lục Nhạc lấy Aurelien Son thật à? Minh Thần ngồi xuống cạnh cô, ấn đầu nó bắt nó chọn đấy, thằng quỷ đấy chẳng tự nguyện đâu, bảo nó chọn mà cứ như đang giết nó vậy. Cái thằng nghèo nàn tướng này, số tướng chơi được chỉ cần bằng một nửa em thôi là anh sẽ vui đến mức nằm mơ cũng cười. Đồng Dao, cậu ta bảo đây là ít nhưng chất. Minh Thần, cái dám ý, đến S6 người ta ban ba tướng đường giữa Azure Twisted Fate với Echo, thì có khác gì ban thẳng luôn đường giữa của chúng ta đâu, 4-5, về nhà nằm khóc luôn cho rồi. Lúc này màn hình chuyển sang khuôn mặt ngưng trọng cộng thêm khó chịu của Lục Nhạc, Đồng Dao ôm cánh tay cười ngây ngô. Trận đấu hôm nay, Lục Tư Thành đã không còn dáng vẻ không nói tiếng nào như ở trận gặp Hồng Tiễn, cả trận đấu anh nói rất nhiều, luôn luôn chủ động lên tiếng chỉ huy lấy được Silver nhưng đi đường không nóng vội, cực kỳ mẫu mực, không đi tìm kiếm điểm hạ gục mà chỉ tập trung farm lính, điên cuồng farm lính, không để lọt bất kỳ một con lính nào, vững như núi Thái Sơn, thỉnh thoảng còn đi dọn vài con quái rừng của lão ca đối phương đến ganh thì chuồn nhanh như cá trạch khiến đối phương tức muốn hộc máu nhưng lại chẳng thể. Góc truyện audio.com làm gì được anh, bình luận viên thấy vậy cũng phải kinh ngạc hô lên, liên tục cảm thán. Thành ca của hôm nay là thành ca phiên bản chỉ huy. Bình luận viên nói không sai, sự chỉ đạo của Lục Tư Thành ngày hôm nay so với trước kia đã có sự tiến bộ rất lớn, đối mặt với đội Lam với khả năng phối hợp đoàn đội và tốc độ chi viện cực mạnh, không chút run sợ, ZGDX hoàn toàn không hề bị động chút nào, từ đầu đến cuối đều dễ dàng ứng phó. Đối với anh, chế độ Summoner Rift của Liên minh huyền thoại giống như một sa bàn, vậy có thể bao quát hết toàn diện, anh đứng cạnh đó, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, năm người của đội và tất cả tài nguyên khu vực rừng tựa như mô hình cấp dưới của Lục Tư Thành, anh điều binh khiển tướng, thành thạo điêu luyện. Sa bàn là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu trên thực tế, những sa bàn kiến trúc là một công trình kiến trúc được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu. Cứ như một mình Lục Tư Thành đang cùng lúc điều khiển 5 tài khoản của cả đội vậy. Phút thứ 20, liên tiếp 3 lần phục kích đội Lam thành công và rút lui an toàn, bình luận viên A gần như muốn nhảy ra khỏi ghế. Không thể tin nổi, tôi cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Pha phục kích đường giữa vừa rồi Lam đã làm rất tốt, thậm chí có thể nói là hoàn hảo, nhưng ZGDX làm còn tốt hơn. 3 lần phục kích đều giải vây thành công, tôi không tin đây chỉ là sự trùng hợp. Đây không thể nào chỉ là sự trùng hợp được. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B cũng rất kích động, đỉnh thật sự quá xuất sắc, ZGDX của ngày hôm nay ai thật sự đã có sự đổi mới rồi. Giờ thì tôi tin trạng thái mơ ngủ lúc trước của họ thật sự là vì đang nghiên cứu chiến thuật mới rồi hay là giờ bọn cậu giấu lại đi, để đến chung kết thế giới hẵng lấy ra dùng. Đóng ngoặc vuông, khán giả phía dưới bị bình luận viên dẫn dắt tiếng cười vang không ngớt, ván đầu tiên kết thúc, màn hình trực tiếp bị một loạt 666 che phủ che kín cả khung hình, mà tất cả các fan của ZGDX đều có cảm giác con tim đã được về lại đúng chỗ. Ván thứ hai bắt đầu, ZGDX vẫn duy trì sự ổn định cùng với những chỉ đạo chất lượng và sự phối hợp ăn ý của ván đầu cả ván đấu, các fan ngồi ở hàng ghế đầu đều có thể nghe thấy tiếng của Lục Tư Thành, hơn nữa khi anh vừa dứt lời, không hề nhìn thấy sự chậm nhịp nào, trên màn hình gần như là ngay lập tức có thể thấy anh vừa đưa ra chỉ đạo, các đồng đội sẽ có hành động ngay tức khắc. Khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, ZGDX bắt đầu thực hiện những pha phản công điên cuồng và liên tục khiến người khác đến thở cũng không thông, mà những phản công điên cuồng này lại khiến mọi người như đang được nhìn thấy lại hình ảnh một ZGDX mạnh mẽ dẫn đầu LPL ngày trước. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ZGDX đã thành công giành lấy chiến thắng, cả nhà thi đấu vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, các fan ngồi ở khu vực dành cho fan của ZGDX đều đứng cả dậy, hét to ZGDX cố lên. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm vào niềm vui, đấu xong đứng dậy, các thành viên của ZGDX đều thở phào một hơi. Thôi toang rồi, giờ thì số người cho rằng Lục Nhạc đấu tốt và em thì không cần trở lại đấu nữa sẽ tăng lên rất nhiều cho mà xem. Đồng Dao ôm chân cười híp mắt nói đùa, Minh Thần uống một ngụm nước cũng có vẻ. Góc truyện audio.com, thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ đầu Đồng Dao, cậu ta vẫn còn non lắm. MVP hai ván đều thuộc về Lục Tư Thành, xem ra dù bị anh chơi cho leo cây một lần nhưng bên BTC vẫn rất kiên trì muốn phỏng vấn anh, nhưng lần này, có lẽ là vì Lục Tư Thành tâm trạng tốt anh không tiếp tục lạnh mặt bỏ đi nữa mà vui vẻ đồng ý trả lời phỏng vấn. MC, chúc mừng ZGDF lại một lần nữa giành chiến thắng, cuối cùng thì hôm nay chúng ta cũng có thể chào đón Chessman Thành Ca đến phỏng vấn sau một thời gian dài. Đóng ngoặc vuông, Lục Tư Thành nhận mic từ tay nhân viên, rồi nói lời chào với khán giả. MC, trận đấu ngày hôm nay có thể nói là vô cùng đặc sắc, chúng tôi đã thấy rất nhiều điều mà từ trước đến nay chúng tôi không nghĩ nó sẽ xuất hiện trên người ZGDX. Rất nhiều người cho rằng sự thay đổi này có liên quan tới sự bấp bênh trong thi đấu thời gian trước của đội, vậy xin hỏi Thành Ca, điều này có phải là thật không? Đóng ngoặc vuông, Lục Tư Thành, bấp bênh hay không thì tôi không biết nhưng quả thật là chúng tôi có một chút thay đổi trong thời gian vừa qua, các thành viên cũng cần thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. MC, vậy xem ra là thật rồi. Đóng ngoặc vuông, Lục Tư Thành, có lẽ thế tôi cũng không rõ ràng lắm. MC, tốt rồi, câu trả lời của Thành Ca ngày hôm nay có thể khiến phần lớn fan hâm mộ được thả lỏng rồi, vậy thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác nhé. Một câu hỏi mà tất cả mọi người đều quan tâm, liên quan tới việc gần đây tuyển thủ Luật có thay thế Smiling lên thi đấu, đây phải chăng là một phần trong chiến thuật mới của đội? Đóng ngoặc vuông, Lục Tư Thành im lặng. Đồng Dao nhìn chằm chằm khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của MC, và cả những cặp mắt mờ to của khán giả phía dưới, mặt không cảm xúc dịch lại câu hỏi của MC, nói thẳng ra là: Smiling đi đâu rồi? Smiling bị ghẻ lạnh đúng không? Smiling hết thời rồi sao? Đồng Dao đổi tư thế ngồi, hơi dương cằm lên, khi cô đã bày xong thế để nghe xem Lục Tư Thành sẽ trả lời ra sao rồi sẽ lấy đó làm quyết định cho việc tối nay anh ngủ trên giường của cô hay là trong ổ mèo, thì nghe thấy anh nhàn nhạt nói: Chung kết thế giới đội chúng tôi sẽ luân phiên thay đổi đường giữa, hiện tại là đang tạo cơ hội luyện tập cho Lục Nhạc, trùng hợp là vì tay bị thương nên mấy trận trước Smiling không đấu. Đồng Dao ngây người nhìn TV, fan ngồi xem phỏng vấn như ong vỡ tổ qua màn hình TV mà cô vẫn có thể nghe thấy tiếng người hâm mộ lo lắng. Ngay cả MC cũng không phản ứng kịp, bị thương, đóng ngoặc vuông, Lục Tư Thành, đúng vậy, nhưng mà cũng không sao hết, chỉ là bị dao cắt vào tay khi nấu cơm cho tôi mà thôi. Khán giả, Đồng Dao, khi MC vẫn còn chưa kịp hiểu rõ lượng thông tin trong lời nói của Lục Tư Thành thì anh đã rất tự nhiên mà tiếp tục nói. Nhắc tới mới nhớ tôi nghe nói gần đây trên mạng có không ít lời đồn không chính xác, tôi muốn đính chính lại một chút. Đầu tiên, cho dù tôi có là đội trưởng kiêm một trong những nhà đầu tư của ZGDX thì tôi cũng không có năng lực tự ý quyết định quyền thi đấu của bất cứ thành viên nào. Thứ hai, có ghẻ lạnh thì cũng sẽ không làm với Smiling. Rõ ràng hôm nay người với bề tướng nghèo nàn là tuyển thủ Luật vì chuyện lấy Aurelian mà suýt chút nữa cãi nhau với người phân tích số liệu của chúng tôi càng đáng bị nhét vào tủ lạnh hơn. Cuối cùng, rất cảm ơn sự quan tâm mà mọi người dành cho đời sống tình cảm cá nhân của tôi. Chỉ có thể nói một điều rằng về chuyện này thì hiện tại tôi đang cực kỳ hài lòng, độ thuận lợi có thể nói là góc chuyện audio.com hơn một chút so với sự tiến bộ của đội, chủ yếu là vì cô ấy có đốt đèn lồng đi tìm thì cũng không tìm được ai tốt hơn tôi nữa, mà tôi cũng vậy. Mọi người, Đồng Dao, Lục Tư Thành trả lại micro cho MC vẫn còn đang ngây người, đứng dậy phủi mông rời đi. Có thể thấy, hôm nay anh ngồi vào vị trí kia thật ra cũng chỉ để nói đoạn sau cùng kia thôi, đợi khi anh tìm được cơ hội nói xong thì buổi phỏng vấn cũng kết thúc được rồi. Không có gì bất ngờ. Dù sao đây cũng là Chessman trong lòng mọi người, một người đàn ông không cần biết đã bao nhiêu tuổi vẫn cứ luôn làm việc tùy hứng. Cách chương.